Nếu như hắn ta là một người tu tiên chính đạo, phát hiện ra hắn tu luyện công pháp của ma đầu, liệu có giết hắn hay không? Tần Tàng rơi vào tình thế khó xử, không biết lựa chọn thế nào. Không ngờ trong thời gian Tần Tàng đang loay hoay, không biết làm thế nào, thì hai mắt của thiếu niên kia đột nhiên mở ra. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mắt Tần Tàng. Tần Tàng không ngờ được, thiếu niên này lại có thể tự tỉnh, không kịp đề phòng. Cảm thấy suýt chút nữa thì bị thiếu niên này nhìn thấu. Trong lòng vô cùng kinh hãi, vội vàng che giấu ý đồ trong lòng. Trong nháy mắt, đưa ra quyết định cúi đầu nói. Tần Tàng bái kiến tiên sư, cùng chúc tiên sư bình yên vô sự. Đồng thời, hắn cũng âm thầm cảnh giác. Thiếu niên nhìn chằm chằm Tần Tàng một lúc lâu, sau đó con người chuyển động nhìn xung quanh, khàn giọng nói. Người là tướng quân của phàm thế à? Thiếu niên thật bị thương không nhẹ, âm thanh cực kỳ nhỏ nhưng Tần Tàng lại nghe rất rõ, gật đầu. Tần Tàng chính là tham tướng của Tuyên Uy Doanh. Tuyên Uy Doanh? Mặc dù thiếu niên có chút nghi ngờ nhưng cũng không truy hỏi đến cùng, mở miệng nói. Vậy tại sao tướng quân lại mang binh lính đi vào bên trong Cổ Linh Sơn? Tần Tàng do dự một lúc. Bất ngờ tập kích Độ Nha Khẩu là bí mật quân sự, nếu tiết lộ ra thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới chiến cuộc. Chiến công to lớn coi như mất. Nhưng nghĩ tới thiếu niên này là người tu tiên, chỉ cần có thể làm hắn vui lòng thì việc gì phải đi Triều Thánh Sơn. Đông Dương Vương thắng hay bại cũng chẳng liên quan gì tới hắn. Sau đó lập tức kể hết ngọn nguồn câu chuyện ra. Thì ra là thế. Thiếu niên gật đầu, tiếp tục hỏi dò. Bên cạnh còn có một người. Tần Tàng vội vàng đứng dậy, khiêng một cỗ thi thể tới. Cỗ thi thể này nhìn vô cùng thê thảm, trên cổ bị một tảng đá lớn đè vào, đầu đã bị đạp nát. Mong tiên sư nén bi thương, bạn đồng hành của ngài đã bất hạnh gặp nạn. Thiếu niên cười lạnh một tiếng. Hàn Mỗ làm sao có thể là bạn đồng hành cùng ma đầu này được? Người này là tu sĩ ma đạo, làm nhiều việc ác bị Hàn Mỗ bắt gặp, nên đã đánh nhau với hắn. Nhưng mà pháp khí của người này rất kỳ lạ. Hàn Mỗ suýt chút nữa đã... Đang nói thì thiếu niên bỗng ho khan vài tiếng, cánh tay miễn cưỡng nâng lên trước ngực, vẻ mặt đau khổ. Người tìm trên người hắn xem, có cái túi to bằng bàn tay hay không? Hàn tiên sư này thực sự là tu sĩ chính đạo căm ghét ma đầu sao? Tần Tàng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, không dám để lộ ra điều gì. Thành thật sờ bên hông thi thể, quả nhiên sờ thấy một cái túi nhỏ. Lấy ra nhìn thì thấy gần giống với túi gấm bảy màu. Nhưng mà cái túi này lại có màu xám, không bám một ít bụi bẩn nào. Đưa ta. Hàn tiên sư đưa tay cầm lấy cái túi trong tay, khẽ nhắm mắt. Trong chớp mắt, Tần Tàng đột nhiên cảm nhận được một làn sóng truyền ra từ cơ thể của tiên sư. Loại khí tức vô cùng quen thuộc, vừa là linh lực vừa là thần tức. Chỉ thấy miệng túi có ánh sáng lấp lóe, sau đó một bình ngọc đột nhiên xuất hiện, rơi xuống tay của tiên sư. Nhìn thấy cảnh này, Tần Tàng trợn cả mắt lên. Quả nhiên là túi chữ vật. Nhưng hắn lại vô cùng thắc mắc. Động tác của Hàn tiên sư cũng không có gì khác biệt. Vậy mà tại sao hắn lại không thể mở được túi gấm bảy màu? Trong bình ngọc có mấy hạt hoàn đan trong suốt. Hàn tiên sư mở mắt ra nhìn, vẻ mặt vui mừng. May quá, may quá. Thủy lộ hoàn vẫn còn. Nói xong hắn ta liền mở nắp bình ngọc, nuốt toàn bộ số hoàn đan vào trong bụng. Khi bình ngọc mở ra, lập tức có một cỗ mùi hương kỳ lạ xông vào mũi Tần Tàng. Trong chớp mắt, Tần Tàng cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm, cả người đều khoan khoái. Sau khi nuốt số thủy lộ hoàn kia, vẻ mặt của Hàn tiên sư bỗng nhiên hồng hào trở lại, khí tức cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vốn dĩ là không cử động được, giờ đã có thể tự mình ngồi dậy. Thần dược của thần tiên có khác. Tần Tàng trừng mắt, nhìn chằm chằm bình ngọc và túi chữ vật, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy. Hàn tiên sư nhìn thấy bộ dạng của Tần Tàng thì cười ra tiếng. Đừng nhìn nữa, đây là túi giới tử, muốn mở được thì phải có thần thức. Sau đó dùng khôn vật thuật, lấy vật phẩm ra. Người thường như ngươi, dù Hàn Mỗ có tặng lại thì ngươi cũng không dùng được. Hàn tiên sư phun ra một ngụm khí độc. Vườn người đứng dậy, quan sát xung quanh, đột nhiên nói. Tần tướng quân, Hàn Mỗ được người cứu mạng, không thể không báo đáp. Người muốn gì thì cứ nói với ta, vàng bạc châu báu, mỹ nữ hay quyền hành phú quý, Hàn Mỗ đều có thể giúp ngươi lấy được. Nghe thấy lời này, Tần Tàng không chút do dự quỳ xuống. Tần Tàng không cần gì cả, chỉ xin Hàn tiên sư nhận Tần Tàng làm đồ đệ, truyền thụ tiên pháp. Ha ha, Hàn tiên sư khẽ cười một tiếng, hình như không hề ngạc nhiên. Hắn ta nhìn Tần Tàng hỏi một vấn đề rất kỳ lạ. Tần tướng quân muốn đi hướng Bắc, vậy chủ công nhà ngươi là Đông Dương Vương sao? Hắn ta cũng biết Đông Dương Vương sao? Tần Tàng nghi ngờ. Hàn tiên sư gật đầu nói, tu tiên không dễ dàng như vậy, hơn nữa không phải ai cũng có thể tu tiên. Đã là đại tướng dưới trướng Đông Dương Vương thì sau này sẽ còn gặp lại. Người cứ từ từ suy nghĩ lại rồi nói với ta. Đúng rồi. Không đợi Tần Tàng trả lời, Hàn tiên sư đột nhiên đưa tay về phía cổ thi thể. Chỉ thấy có một ánh sáng lấp lóe bên trên thi thể. Bộ y phục trên người thi thể kia lập tức rơi vào tay hắn ta. Bộ quần áo này lấp lánh ánh sáng màu xanh lam, có hơi lạnh lẽo, nhìn có vẻ giống như nội y, nhưng dệt thành từ sợi tơ trong suốt, cực kỳ mỏng manh, mềm mại lạ thường. Người dẫn binh đi đánh giặc, khó tránh khỏi bị thương, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì lại thành ra Hàn Mỗ nói không giữ lời. Pháp khí này là áo giáp dệt từ băng tằm tơ, nhẹ như lông hồng, người thường cũng có thể mặc để phòng thân, đao kiếm bình thường không thể đâm qua nó được. Tần tướng quân suy nghĩ cẩn thận, chúng ta sẽ còn gặp lại ở Triều Thánh Sơn. Dứt lời, Hàn tiên sư phất tay tạo ra một ánh sáng màu xanh, một quả hồ lô xanh biến bay tới. Hắn mang theo thi thể bước tới chỗ hồ lô, vẫy tay với Tần Tang. Sau đó hồ lô liền bay đi với tốc độ kinh người, nháy mắt chỉ nhìn thấy một vệt sáng ở xa xa. Tần Tang cầm băng tàm bảo giáp, lòng bàn tay đã lạnh ngắt, đưa mắt nhìn Hàn tiên sư rời đi. Ánh mắt Tần Tang liên tục biến đổi, có vẻ như tiên sư và Triều Thánh Sơn có quan hệ không nhỏ. Hắn vốn định tìm hiểu xem khu vật thuật là gì, vì sao không phải ai cũng có thể tu tiên, không ngờ tiên sư lại dứt khoát rời đi, chỉ nói chuyện này để sau. Tần Tàng cũng đoán được một phần lý do tiên sư vội vàng rời đi như vậy, có lẽ là vì trị thương. Thủy lộ hoàn kia cũng chỉ có tác dụng tạm thời mà thôi. Nếu như hắn cố chấp muốn ra tay thì cũng giết hắn ta cũng không khó. Việc đã tới nước này, có hối hận cũng không được gì. Mặc kệ là băng tàm bảo giáp hay là lời hứa hẹn của Hàn tiên sư thì cũng đều là món hời lớn. Cuối cùng thì đã gặp được một người tu tiên. Điều duy nhất làm Tần Tang đau đầu chính là người này có vẻ như không cho phép có một hạt bụi trong mắt. Gặp một tu sĩ ma đạo, lập tức không tiếc mình liều mạng đánh giết đối phương. Tần Tang đứng yên một lúc lấy lại tinh thần, sau đó nhìn ngắm xung quanh. Chuyện xảy ra một cách đột ngột, Tần Tang chưa kịp đuổi hết tướng sĩ ra ngoài. Nếu như chuyện vừa rồi bị một tướng sĩ nhìn thấy, dù là cố ý hay vô tình thì cũng không phải là chuyện tốt. Tần Tang hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn đám tướng sĩ đang cúi đầu. Tất cả mọi người trở về quân doanh rồi nghỉ ngơi sớm đi, sáng sớm ngày mai tiếp tục mở đường. Đánh xuống Độ Nha khẩu là lập công lao lớn, bản tướng quân đảm bảo các người có thể thăng quan phát tài. Chuyện ngày hôm nay không được phép tiết lộ ra ngoài, nếu không ta sẽ chặt đầu các ngươi. Tuân mệnh. Sau khi trở về quân doanh, Tần Tang phát hiện ánh mắt của toàn bộ tướng sĩ có chút kỳ lạ, thầm thở dài. Nhiều người như vậy, giữ kín chuyện này cũng khó. Sau đó lại nhìn thấy Thủy Hầu Tử, Ngô Truyền Tông đứng bên cạnh hắn, bộ dạng muốn nói rồi lại thôi. Tần Tang ngồi trong trướng trầm tư một lúc, sau đó gọi Thủy Hầu Tử, Trương Văn Khuê, Ngô Truyền Tông vào. Các người đã đi theo ta nhiều năm, cũng đã đến lúc tự mình phụ trách một việc. Tần Tang đi thẳng vào vấn đề. Thấy bọn họ nhìn nhau, bộ dạng không dám trả lời thì khẽ cười một tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng lại. Ta muốn tu tiên, từ đầu đến cuối chưa hề thay đổi. Ta không thiết tha gì vinh hoa phú quý ở đời. Chuyện này chắc lão Chu cũng biết. Nếu như không có cơ hội cũng không sao, bây giờ lại may mắn gặp được tiên duyên, ta nhất định sẽ không từ bỏ. Thủy Hầu Tử và Chu Linh khẽ gật đầu. Lần đầu tiên bọn họ gặp Tần Tang, Bạch Giang Lan đã nhìn ra được chí hướng của Tần Tang, không ngờ vẫn còn giữ tới bây giờ. Ngô Truyền Tông hưng phấn nói, tiên sinh, Vị tiên sư kia đồng ý độ người sao? Tần Tàng khẽ gật đầu. Coi như là vậy đi. Nếu như ta rời đi, Bạch đại ca lại không đồng ý đảm nhiệm chức vị quan trọng, sau này sẽ không có người chăm sóc, các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Khoảng thời gian này ta vẫn sẽ ở đây, cố gắng trải đường cho các ngươi. Lần này đánh xuống độ nhà khẩu, lúc báo cáo lên trên ta sẽ nêu tên các ngươi. Cộng thêm công lao trước đó, có thể tranh thủ giúp các ngươi lấy được một vị trí không tồi. Sau khi ta đi, các ngươi sẽ được phong hầu, phong tướng, hay vẫn là người thường, đều do chính bản thân các ngươi. Nghe thấy lời này, các tướng sĩ trở nên kích động. Đà tạ tướng quân ưu ái. Sau khi tiễn các tướng sĩ trở về, Tần Tàng đóng quân trướng lại, lấy ra băng tàm bảo giáp. Hàn tiên sư nói rằng, băng tàm bảo giáp là pháp khí. Tần Tàng lập tức dựa theo cách sử dụng tử hồn linh để thực hiện. Chỉ trong chốc lát, băng tàm bảo giáp đã tự động bay khỏi lòng bàn tay của Tần Tàng. Sau một lúc biến đổi trên không trung, thì cuối cùng bọc lấy cơ thể Tần Tàng rồi biến mất. Tần Tàng cực kỳ phấn khởi, gọi băng tàm bảo giáp ra. Sau đó rút một thanh kiếm sắc ở bên cạnh, dùng hết sức tự đâm vào mình. Không ngờ mũi kiếm vừa chạm vào bảo giáp đã tự động trịch sang một bên. Thử liên tiếp mấy lần đều như vậy. Hơn nữa trên bảo giáp không có lấy một vết xước. Đúng là bảo bối rồi. Tần Tàng vô cùng thích thú, nghiên cứu rất lâu, phát hiện ra khi hắn mặc băng tàng bảo giáp, lúc dùng hết sức đẩy linh lực ra ngoài, bên ngoài cơ thể sẽ xuất hiện một tầng sương mù lạnh lẽo, sức mạnh phòng ngự có vẻ càng mạnh hơn. Mà dùng băng tàng bảo giáp không tiêu hao nhiều linh lực như tử hồn linh, Tần Tàng có thể chống đỡ được rất lâu. Điều này làm Tần Tàng vô cùng vui vẻ. Có bảo giáp lấy rồi, sau này cho dù là viên giác phương trượng hay cao thủ tiên thiên cũng không phải lo sợ. Khởi bẩm tướng quân, có một người tự xưng là người của quận chúa có mật thư muốn trình lên, xin được gặp tướng quân. Tần Tàng đang tu luyện thì bị binh lính bên ngoài làm tỉnh. Hắn nhíu mày đẩy cửa đi ra ngoài. Ánh bình minh vừa ló rạng, mặt sông Lăng Thủy Hà lóng lánh chói mắt. Không khí trong thành độ nhà khẩu tràn ngập mùi khét lẹt, mãi không tan. Sau khi gặp được Hàn tiên sư, bọn họ mất tới 10 ngày mới khai thông được đường vào cổ đạo. Phát hiện ra không có quân binh trấn giữ độ nhà khẩu. Tận dùng thời cơ này, Tần Tàng lập tức dẫn quân đánh xuống độ nhà khẩu. Quân binh trấn giữ độ nhà khẩu không ngờ được quân địch đột nhiên tập kích, vô cùng hỗn loạn. Chống cự một lúc đã lập tức xin hàng. Không ngờ quân binh trấn giữ của Ngụy Đế phản ứng nhanh như vậy. Tần Tàng vừa mới chiếm thành độ nhà khẩu 3 ngày đã bị đột kích. Lúc này đại quân của Phùng tướng quân vẫn chưa đuổi tới. Sau vài ngày chống cự, Tần Tàng bất đắc dĩ đốt toàn bộ kho lúa, sau đó chạy vào trong núi. Cho dù là vậy thì cũng không ảnh hưởng đến chiến công cuối cùng. Quân binh trấn giữ kho khuyết lương của cổ linh quan đã bị chặt đứt đường lui. Không lâu sau, nội bộ có người làm phản, có đại tướng chấp nhận làm nội ứng mở cửa thành đầu hàng. Mọi chuyện đã xong xuôi. Tần Tàng và Phùng tướng quân tụ họp lại một chỗ, thu nạp đội quân của Ngụy Đế. Lực lượng binh lính hùng hậu hơn cả hai doanh Tuyên Uy, Kiêu Dũng cộng lại. Tin chiến thắng đã được truyền về từ nửa tháng trước. Không biết quận chúa phái người đưa mật thư tới là muốn làm gì. Nhìn thấy người đưa thư, Tần Tàng cầm mật thư đọc, sau đó trầm ngâm một lúc lâu. Trong thư nói, Đông Dương Vương nghe tin đại thắng cực kỳ vui vẻ, đổi tên Tuyên Uy Doanh thành Đắc Thắng Doanh, thăng nhiệm Phùng phó tướng làm tả đề đốc của Đắc Thắng Doanh. Tần Tàng được thăng làm hữu đề đốc Kiều Dũng Doanh, tiếp nhận vị trí của mục đề đốc. Những người lập công khác cũng được phong thưởng hậu hĩnh. Mặt khác, vương gia cũng rất coi trọng Tần Tàng. Thế tử cũng thường xuyên khen ngợi Tần Tàng trước mặt vương gia. Vương gia muốn gặp Tần Tàng ở quận Chiêu Dương. Quận chúa muốn hắn đến nhậm chức, sau đó tới gặp Đông Dương Vương ở quận Chiêu Dương. Trong thư kể rõ mọi chuyện, nhưng Tần Tàng vẫn không thể hiểu hết hàm ý trong đó. Thế tử sao lại khen ngợi hắn trước mặt vương gia? Tần Tàng cười lạnh trong lòng. Tin tức hắn gặp thần tiên sớm đã truyền ra ngoài doanh trại, có rất nhiều lời đồn đại. Chỉ riêng chuyện tiên sư ban cho hắn bảo vật đã có tam sao thất bản, muôn màu muôn vẻ. trong Tuyên Uy Danh không thể nào không có mật thám của thế tử. Có Băng Tam Bảo Giáp hộ thể, Tần Tàng tất nhiên không sợ hắn ta có âm mưu quỷ kế gì. Hắn ta dám giơ móng vuốt ra thì lập tức chặt đứt móng của hắn, cho hắn ta biết thế nào là đau. Truyền Tông chuẩn bị ngựa, Tần Tàng gọi mấy người Ngô Truyền Tông và Thủy Hầu Tử cùng hắn đi tới Kiều Dũng Doanh nhậm chức tướng lĩnh. Sau đó cưỡi ngựa trở về quận Binh Sơn từ biệt với Phùng Đề Đốc, rồi đi thẳng đến quận Chiêu Dương. Thành cung của Đông Dương Vương được xây dựng ở quận Chiêu Dương, giáp với Trà Thành quận Tây Đài. Tần Tàng đi liên tiếp không ngừng 10 ngày 10 đêm mới đến Trà Thành. Nhưng mà sau khi vào Trà Thành, Tần Tàng cũng không vội vàng đi gặp vương gia, mà trước tiên phân phó Thủy Hầu Tử đi bẩm báo với quận chúa. Còn hắn đi tìm một nơi ở, khóa chặt cửa, bế quan đột phá. Hắn không thiếu hồn đan, lại tu luyện không ngừng, cuối cùng đã cảm nhận được nút thắt ở tầng thứ tư của U Minh Kinh. Không biết lần này đột phá khó khăn nhường nào, trong lòng Tần Tàng cũng có chút thấp thỏm. Ngoài dự tính, lần này Tần Tàng lại không cảm thấy quá khó khăn, chỉ mất 2 ngày đã thành công phá cảnh giới của U Minh Kinh. Sự thay đổi thất thường này làm cho Tần Tàng vô cùng khó hiểu. Tần Tàng tham kiến vương gia, tham kiến tiểu vương gia. Sau khi đột phá, Tần Tàng lập tức đi gặp quận chúa, sau đó được nàng dẫn vào hành cung. Đông Dương Vương vẫn chưa xưng đế nên hắn vẫn gọi vương gia như cũ. Nghe nói 3 ngày trước Tần tướng quân đã vào Trà Thành, sao đến bây giờ mới tới gặp phụ vương? Có phải gặp chuyện gì phiền toái hay không? Thế tử tỏ vẻ quan tâm hỏi. Xin vương gia thứ tội, Tần Tàng thản nhiên nói. Mạc tướng vì được triệu kiến đã cưỡi ngựa đi đường cả ngày lẫn đêm, toàn thân đầy bụi đất, có chút khó coi, sợ sẽ quấy rầy vương gia nên lúc này mới tới đây bái kiến. Vương gia đã hơn 50 tuổi, tướng mạo thư sinh, nghe vậy cười to. Bản tướng cũng là người thô kệch, cưỡi ngựa đánh trận, còn sợ bị người hù dọa hay sao? Người đâu, mau dâng trà lên cho Tần tướng quân. Tần tướng quân chí dũng song toàn, nhiều lần lập được công lớn, bản vương có Tần tướng quân phụ tá, không cần phải lo đại nghiệp không thành. Tần Tàng cúi người. Mạc tướng không dám, mạc tướng được như bây giờ tất cả đều là nhờ có vương gia, quận chúa chỉ dạy chăm sóc, mạc tướng không dám tranh công. Tần Tàng nói xong làm như không nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của thế tử. Đông Dương Vương cười một tiếng, vỗ nhẹ bàn tay của Đông Dương quận chúa, giọng điệu cưng chiều nói. Quả thật là an ninh có mắt nhìn, nhưng mà Tần tướng quân cũng không được tự coi nhẹ bản thân. Đúng vậy, thế tử đột nhiên chen lời nói. Được tiên sư coi trọng, có thể thấy Tần tướng quân quả thật là một kỳ tài. Nghe nói trước khi tiên sư rời đi, có ban cho Tần tướng quân một bảo vật, không biết có thể lấy ra để phụ vương và tiểu vương mở mang tầm mắt hay không. Tới rồi. Nhìn thấy ánh mắt tham lam của thế tử, Tần Tàng hừ lạnh một tiếng. Hắn chỉ cần dùng thần thức che bên trên Băng Tàm bảo giáp, niệm chú thì có thể thu hồi, lấy ra cho mọi người xem cũng được. Nhưng mà cũng không thể để thế tử vừa mở miệng hắn đã lập tức giao ra như vậy. Tần Tàng nhìn sang quận chúa, đã thấy quận chúa dựa sát Đông Dương Vương dịu dàng nói. Phụ vương, mỗi lần ngài ban thưởng bảo vật, an ninh đều vô cùng trân trọng, bình thường còn không dám lấy ra xem, chỉ sợ đụng vào đâu đó rồi bị phụ vương trách tội. Nghe nói tiên sư kia tính tình cổ quái, không vừa ý là lập tức giết người. Nhỡ đâu lại vì chuyện này mà tức giận, giận cá chém thớt giết chúng ta. Vậy chẳng phải chúng ta mất nhiều hơn được hay sao? Đông Dương Vương chần chừ một lúc cười ha ha. Những vật kia nếu đã ban cho an ninh thì ngươi có thể thoải mái xử lý. Chỉ là chút đồ vật bên ngoài, phụ vương làm sao có thể trách tội ngươi. Nhưng mà an ninh nói không sai, tiên sư đã ban tặng cho Tần tướng quân, vậy Tần tướng quân nhất định phải bảo quản cẩn thận, không nên sơ suất. Mà tướng tuân mệnh. Sau đó ở tại hành cung của Đông Dương Vương dùng tiệc rượu, đêm đó lập tức đi phủ quận chúa bàn bạc bí mật. Ngày thứ hai, Tần Tàng cầm theo hổ phù cưỡi ngựa ra khỏi thành, đi tới Kiều Dũng Doanh ở quận Quy Trạch nhậm chức. Phi ngựa liên tục cả ngày cả đêm. Lúc đi qua chỗ núi rừng hiểm trở, Tần Tàng đột nhiên nghe thấy vài tiếng rít, lập tức kéo dây cương lại lạnh lùng nói. Cẩn thận,